Lúc này, Kim Du Du vọt đi vào. Ngọc Dương vừa lúc nhìn thấy cơ hội, một chút đụng vào trên thân thể của nàng. Nàng tránh né không kịp, bị đánh bay đi ra ngoài. Nhất thời miệng đầy máu tươi chảy ròng, vội vàng nuốt vào đan dược. Ha ha, trăm vạn thứ nguyên cũng bất quá như thế. Kim Du Du sợ hãi lão này cậy mạnh, lập tức thay đổi phương pháp, học Diệp Không du tẩu không chừng. Diệp Không, lão này có phải điên rồi hay không, làm sao tiến công một chút kết cấu cũng không có. Kim Du Du truyền âm hỏi. Diệp Không nói ta cảm thấy phải là như vậy. Lão này mặc dù là hỗn độn người phát ngôn, chiếm được đại lượng hỗn độn lực, nhưng là hỗn độn cũng sẽ không dạy hắn kiếm pháp cùng quyền pháp. Mà hắn lâu dài tại tôn giới, kiến thức cũng tương đối thấp, chưa từng thấy chân chính tôn cấp kiếm pháp cùng quyền pháp. Vì vậy hắn giống như là một con nhận được lực lượng khổng lồ lão thử. Nói đến nói đi hay là lão thử mà thôi. Lão thử, ngươi nói hỗn độn người phát ngôn là lão thử. Kim Du Du cười khanh khách một chút. Nói công kích của hắn kỹ năng cùng phòng ngự kỹ năng đều rất thấp kém. Duy nhất dựa vào đúng là cậy mạnh. Giống như là tịnh thổ thế giới tại lực lượng khổng lồ trước mê thất người. Chúng ta là không phải là lợi dụng hắn cái nhược điểm này. Đưa nhất cử đánh chết. Diệp Không nghĩ tới phế tích trong U Dương mộ tuyết. Lắc lắc đầu nói rất khó. Tại chính thức lực lượng cường đại trước mặt, tất cả kỹ năng, tất cả cũng trở thành chút tài mọn. Kim Du Du cũng là không tin, thân ảnh chợt lóe đã đánh về phía Ngọc Dương. Đang ở hai người thân ảnh giao nhau trong nháy mắt, Kim Du Du trong tay cổ luân hồi phá đá kiếm đã tế ra, một chút đâm về Ngọc Dương. Nhưng là nàng mau, Ngọc Dương nhanh hơn, già nô hai mắt ngưng tụ, đã một thanh bắt được phá đá kiếm. Bất quá Kim Du Du là tối trọng yếu công kích cũng không phải là phá đá kiếm, mà là lặng lẽ thả ra đại lượng tôn đột. Những độc chất này vô hình vô ảnh. Chúng độc sau này sắc mặt xám ngắt toàn thân rửa nát. Chẳng qua là trong nháy mắt, Ngọc Dương nét mặt già nô tự hoàn toàn tái rồi. Nhưng Kim Du Du còn chưa kịp mừng rỡ, đã bị Ngọc Dương một thanh nắm được cổ. Chẳng qua là Ngọc Dương cũng là một chút không có trúng độc dấu hiệu, theo chơi độc ti tiện nữ nhân. Ngọc Dương hừ lạnh một tiếng, sẽ phải đem Kim Du Du bóp chết. Diệp Không không thể làm gì khác hơn là thả ra Tư Dĩnh, nhanh đi bóp chết lão già kia. Tư Dĩnh thật lâu không có đi ra, hoang hơ một tiếng khu lên hai con tay nhỏ bé tự nhào tới. Muốn bổ trời đá có thể ngăn ở hỗn độn. Hoàng thị hữu rất đặc thù năng lực. Tư Dĩnh vọt tới Ngọc Dương sau lưng. Một thanh đã bắt nát Ngọc Dương bắt đùi. A! Ngọc Dương đau đến nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa dịp giờ phút này, Diệp Không thả ra đế thú, rồi hướng hắn phun ra một thanh chu tước chi hỏa. Lúc này mới đem Kim Du Du cứu đi ra ngoài. Nhìn lại Ngọc Dương, chu tước chi hỏa mặc dù đốt toàn thân hắn biến thành màu đen, nhưng là cũng không có thực tế tính thương tổn. Bị Tư Dĩnh trảo nát thân thể, đã ở nhanh chóng phục hồi như cũ. Kim Du Du nói, La Tuấn nói không sai. Lão già này có thể tùy thời hấp thu hỗn độn lực lượng. Chúng ta đối với hắn tạo thành lại lần nữa thương tổn nghiêm trọng, cũng không có một chút chỗ dùng. Đang khi nói chuyện, Ngọc Dương đã biết được Thiên Tôn trong điện phức tạp kết cấu đã ảnh hưởng hắn công kiếp diệt không đám người. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thành quan ảnh giống như mang ngưu, điên cuồng đụng gãy trụ lớn. Không tốt, nếu như Thiên Tôn Điện bị hủy, chúng ta sẽ rất khó tránh né. Diệp Không trong lòng kinh hãi. Ngọc Dương tốc độ kinh người. Nếu như Thiên Tôn Điện biến mất, bọn họ tự một chút chống đo vật cũng không có. Oanh! Diệp Không bọn họ căn bản vô lực ngăn cản. Thiên Tôn Điện và gốc trụ chính cũng bị đụng gãy. Rốt cục chỗ ngồi này đứng vững vàng gần một luân hồi cự điện. Chậm rãi ngã lệch xuống tới. Kim Du Du nói, không được, chúng ta vội vàng rời đi. Diệp Không ánh mắt vừa động, chờ một chút. Hắn đi nhanh lên đến khổng lồ luân hồi chuông trước mặt, trong miệng hét lớn một tiếng thu. Đem luân hồi chuông thu nhỏ lại thu vào trong tay áo. Hắn lúc này mới lôi kéo Kim Du Du. Tại khổng lồ đại điện ầm ầm sụp đổ trước. Vọt ra. Theo bọn họ lao ra. Đại điện xôn xao một chút sụp xuống rồi. Sau đó, Ngọc Dương đấu đá lung tung lao ra. Xem các ngươi hướng kia chạy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3894 dị thứ nguyên trận pháp, long trời lỡ đất. Bờ. A4 dị thứ nguyên trận pháp, long trời lỡ đất. Vân hải cuồn cuộn, tại hỗn độn phía trên trời cao, có một tầm thật dày tầm mây, phía trên chính là tôn giới. Ở nơi này màu trắng lưu động tầm mây trong. Đột nhiên bị một cổ khí lưu đánh văng ra. Nhưng ngay sau đó, đế thú thân ảnh hiển lộ. Lửa đỏ quang vũ chớp động. Xuyên thấu qua tuyết trắng tầm mây. Xông thẳng phía trên không gian. La Tuấn trận pháp này bố trí vị trí cũng là trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Chính là ở nơi này trên tầm mây phương. Chỉ cần vẹt ra tầm mây có thể tiến vào. Đây cũng là mê hoặc Ngọc Dương một loại phương pháp. Giờ phút này Ngọc Dương gần như một loại mê thất trạng thái. Lực lượng khổng lồ đã không phải là hắn có thể đủ điều khiển tự động. Bây giờ là lực lượng khống chế hắn, vì vậy hắn căn bản không hề nghĩ ngợi, hãy theo Diệp Không một đầu đâm vào trận pháp. Vào! Bên ngoài La Tuấn chờ 8 người toàn bộ đều trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Nơi này là chỗ nào? Ngọc Dương tiến vào sau này. Trong lòng nhất thời cả kinh. Bản thân đức ý chí nhất thời khôi phục thanh tĩnh. Hắn đột nhiên không cảm giác được mới đức hỗn độn lực tràn vào. Diệp Không cùng Kim Du Du mới vừa vào. Đã ở đánh giá trước mắt không gian. Bởi vì La Tuấn bố trí tràn đầy. Cái không gian này cũng không có mơn quý trên núi không gian phức tạp như thế. Trước mắt đây chính là một bát ngát trống trải thế giới. Giờ phút này, La Tuấn thanh âm ở cái thế giới này quanh quẩn. Diệp huynh đệ, làm giúp ngươi chiến thắng yêu tà. La Mộ đặc biệt bày dị thứ nguyên không gian trận pháp. Trận này pháp dài rộng đều là cử vạn 9000 trượng. Hẳn là đầy đủ các ngươi chiến đấu. La Tuấn nói xong. 8 người không hề nữa giấu diêm thân ảnh. Bọn họ nổi tại trong hư không. 8 người đều là khoanh chân mà ngồi. Một tay đặt tại trước mặt mắt trận trên. Cử vạn 9000 trượng, đủ rồi. Diệp Không mở miệng quát lên. Du Du, ngươi mượn trận pháp ẩn vào trong trận. Tùy thời tìm cơ hội dùng phá đá kiếm đâm hắn. Tiêu hao thực lực của hắn. La Tuấn không gian, phối hợp Kim Du Du hành động. Kim Du Du thước tha thân ảnh một chút biến mất không còn. Mà sau đó, Diệp Không hai mắt đưa mắt nhìn phía sau. Ngọc Dương lão thất phu. Tiêu hao thực lực của ngươi. Ta có rất nhiều biện pháp. Diệp Không nói xong. Từ đế thú trên người có đại lượng hỏa diễm tràn ngập ra. Những thứ này hỏa diễm toàn bộ cũng là chân chính chu tước chi hỏa. Giờ phút này những thứ này hỏa diễm tạo thành từng mảnh hỏa diễm phong bạo. Tịch quyển cả không gian. Cử vạn 9.000 trượng, không có một tia khe hở, toàn bộ cũng bị ngọn lửa này tràn ngập. Diệp Không, ngươi nghĩ ở chỗ này tiêu hao thực lực của ta, sau đó đem ta đánh chết, ngươi thật là đáng đánh bàn tính. Ngọc Dương trong đôi mắt lộ ra điên cuồng vẻ. Đứng ở trong ngọn lửa, hai tay liền lật, đệ nhất ra lệnh. Núp chí tôn môn ta đây chi tâm bụng. Lập tức trên địa cầu phát động nội loạn, để cho Diệp mổ người nội bộ mâu thuẫn. Thứ hai ra lệnh, ta lặng lẽ chủng tại tiểu hữu trên người tôn cổ, lập tức cho ta phát động. Nếu không phải dừng ta ra lệnh, nàng tự hẳn phải chết. Ha ha, ta đưa một nữ nhân cho ngươi, chính là chờ ngày này. Thứ ba ra lệnh, hỗn độn, chủ nhân của ta, ta có quyền lợi mời mượn ngươi thú tôn. Mau tới giúp ta phá kẻ địch. Ngọc Dương bố trí xong ba sự kiện, lúc này mới trong mắt bắn ra âm hàn. Diệp Không, ngươi muốn giết ta, ngươi làm không được. Ngọc Dương nói xong, không để ý chu tước chi hỏa, vẫn hóa thành quang ảnh, mãnh liệt dập lửa trong nước Diệp Không. Ngươi cho ta chết. Ngọc Dương một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không phải là hắn một quyền, mà là đến từ hỗn độn lực lượng. Hỗn độn một quyền. Lão già kia, một mình ngươi đi tìm chết. Tư Dĩnh Khu lên tay nhỏ bé nhào tới, muốn dùng tay của mình bẻ vụn Ngọc Dương quả đấm. Ầm ầm nổ vang, không gian bể tan tành, tảng lớn hỏa diễm bị chấn biến mất. Một quyền này trong, Tư Dĩnh bị chấn đắc giống như đạn pháo một loại, chợt bay ra ngoài. Không biết tung tích Hồng Mông Tử Ngọc đọc đầy đủ. Ngọc Dương một quyền này coi như là hoàng giả thực lực tới cũng căn bản không ngăn được. Mà ở giờ phút này, Kim Du Du thấy cơ hội. Đang ở trong nháy mắt nàng xuất hiện ở Ngọc Dương phía sau. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, mang theo cười duyên. Trong tay phá đá kiếm hung hăng đâm xuyên qua Ngọc Dương hậu tâm, đâm thẳng trái tim, nhập vào cơ thể ra. Nếu là một loại tôn giả, một kiếm này đi xuống, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là Ngọc Dương căn bản khinh thường một chú ý. Một thanh bắt được từ lồng ngực đâm ra mũi kiếm, sau đó chợt đem ngược kéo ra. Này lôi kéo không biết tổn thương chính hắn bao nhiêu huyết nhục. Bất quá hắn căn bản không cần. Những thứ này thương tổn sau đó đều tự động phục hồi như cũ. Kim Du Du giật nảy mình, đã mất kiếm cũng không dám đoạt, vội vàng trốn vào trận pháp sâu tầm. Cái thanh này vũ khí cũng không phải sai. Ngọc Dương được rồi lợi khí, cười lạnh nói. Họ Diệp, ngươi cho rằng ta kiếm pháp đồ bỏ đi vô cùng sao? Ta cho ngươi biết, kiếm pháp của ta nhưng là nguyên thủy thân truyền thụ. Ngươi nhìn tốt lắm. Hắn hai ngón kẹp lại mũi kiếm. Kiếm kia trong kiếm linh trong nháy mắt đã bị loại lực lượng này kinh sợ, cúi đầu xương thần. Sau đó hắn đứng ở trong ngọn lửa liên hoàn vũ động, thân ảnh đại khai đại hợp. Nương theo lực lượng của hắn, trận trận mạnh mẽ gió kiếm, khi hắn thân thể bốn phía, rõ ràng có thể thấy được. Những thứ kia gió kiếm bắt đầu tăng nhiều, bắt đầu hội tụ, cuối cùng tạo thành một đạo chấn nhân tâm phách kiếm khí phong bạo. Đây chính là nguyên thủy sư tôn chí cường kiếm chiêu, long trời lỡ đất. Ngọc Dương trong mắt mang theo giễu cợt, trong miệng quát lên một tiếng lớn, phá cho ta. Nhưng ngay sau đó kiếm khí phong bạo đột nhiên nổ bung, tất cả lực lượng hướng bốn phương tám hướng quanh quẩn. Phốc, Kiếm này khí phong bạo dưới trước hết gánh không được không phải là Diệp Không, mà là Khống Trận Chân Không Tôn Giả. Tu vi của hắn vốn là chỉ có 3 vạn thứ nguyên. Trận pháp tại trong công kiếp. Đại lượng lực lượng bị triệt tiêu. Bất quá cũng có một chút còn sót lại lực. Sẽ thông qua mắt trận truyền lại đi lên. Mà tự này một chút còn sót lại lực, Chân Không Tôn Giả cũng đã vô lực chống cự, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không tốt, hắn tu vi quá yếu. La Tuấn râu dài tung bay, hai mắt đưa mắt nhìn, hỏi, Chân Không đạo hữu, ngươi có thể hành. Chân Không phun ra trong miệng máu tươi, thế nhưng cười hắc hắc, như thế nào không thể cận kề cái chết không lùi. La Tuấn gật đầu, khoát tay, một đạo quang ảnh bắn ra, nơi này là tịnh thổ chữa thương đang dược, mau ăn vào. La Tuấn mặc dù ánh mắt bất động, bất quá làm hắn là chủ khống người trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Mới vừa rồi Ngọc Dương một kích kiếm khí phong bạo đã xem cử vạn 9.000 trượng trong 1 vạn trượng, đánh tan. Nếu như cử vạn 9.000 trượng toàn bộ đánh tan, như vậy trận pháp sẽ hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó Ngọc Dương lại có thể nhận được hỗn độn lực bổ sung. Thất bại trong gang tấc. Diệp Không, mau a. Mặc dù Ngọc Dương mạnh trước đây chưa từng gặp. Bất quá Diệp Không hay là rõ ràng cảm giác được. Ngọc Dương thực lực tại bị tiêu hao. Hỗn độn xông vào trong cơ thể hắn lực lượng cũng không phải là lực lượng của hắn, vì vậy tiêu hao tốc độ là thật nhanh. Mới vừa rồi một kích kia long trời lỡ đất mặc dù bá đạo, nhưng là tiêu hao thực lực kinh người. Cộng thêm Kim Du Du một kiếm đâm thủng. Ngọc Dương thực lực tiêu hao không ít. Sâu kín tư dĩnh, đừng hoảng hốt tiếp tục tiêu hao thực lực của hắn. Diệp Không đứng yên trong hư không, lần nữa đánh ra kéo ca quyền pháp tiêu hao Ngọc Dương thực lực. Không nghĩ tới Ngọc Dương cũng là lợi hại. Liếc thấy ra quyền pháp này không giống bình thường. Âm lãnh cười nói. Tốt. Diệp Không không trách được ngươi tu luyện nhanh như vậy. Thì ra là tu luyện loại này âm tà chi quyền. Làm trái với thiên địa đại đạo chi quyền. Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết. Diệp Không nghe trong lòng thất kinh, tôn giới cũng không có nghịch thiên thuật, mà Ngọc Dương vì sao biết? Ngọc Dương giờ phút này đại biểu chính là hỗn độn, chẳng lẽ hỗn độn đã rõ ràng nghịch thiên thuật? Chẳng lẽ tịnh thổ thế giới đối với nghịch thiên thuật sát lục cũng cùng hỗn độn có liên quan? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3896 hỗn độn tiểu thú. Ngọc Dương giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lấy trước kia cái râu bạc trắng bồng bềnh tiên phong đạo cốt lão giả hình tượng đã biến mất. Thay vào đó là toàn thân máu đỏ, bành trướng thành một cự nhân. Tự bạo. Ngươi cho ta như vậy ngu xuẩn. Nhục thể của ta tu luyện không cao. Tự bạo lại có cái gì chỗ dùng? Đây là ta sư tôn truyền cho của ta. Tiềm năng kiếp thiết. Thượng cổ lúc sau, thấp bà làm tôn giới thẳng đuổi theo nguyên thủy cường giả. Nàng thực lực vô cùng cao minh, là trọng yếu hơn dạ. Đây là một tương đối điên cuồng cùng hung mãnh nữ nhân. Tiềm năng kiếp thiết chính là nàng tự nghĩ ra. Dù sao đều phải chết rồi, sẽ đem trong thân thể của mình tất cả còn lại tiềm năng điên cuồng kích phát ra. Làm tiềm năng để xong, hẳn phải chết. Đây là dùng tánh mạng thi triển tôn giả kỹ. Các ngươi muốn dùng trận pháp này vây khốn ta, không thể nào. Quái thú giống nhau Ngọc Dương ngửa mặt lên trời giận tiếu cự quyền hướng về phía trận pháp mãnh liệt oan. Rầm rầm rầm. Hắn mỗi oanh một quyền thì một vạn trượng không gian nát bấy. Mỗi oanh một quyền, chân không tự trong miệng máu tươi thẳng phun. Tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi trận pháp. La Tuấn già nu trong đôi mắt bắn ra bén nhọn. Ngọc này dương thực lực quá mức kinh khủng. Nếu như hấp thu nữa đến hỗn độn lực, thế cục còn không biết muốn phát triển trở thành cái dạng gì. Đang giờ phút này, Kim Du Du đã lao ra trận. La Tuấn quát lên: "Mau tiếp nhận chân không mắt trận, giúp ta kéo thân trận pháp." Phải, Kim Du Du thân ảnh chợt lóe, sẽ đến chân không bên cạnh, kéo ra đã trọng thương chân không. Sau đó một tay đặt tại mắt trận trên. Trận pháp bị Kim Du Du này nhấn một cái, nhất thời ổn định rất nhiều. La Tuấn thanh âm già nô rít nói: "Cử vạn 9000 trượng đã bị Ngọc Dương tổn hại hơn phân nửa. Dựa theo tình huống trước mắt, ít nhất phải kéo thân cử vạn 9000 trượng mới đủ. Chư vị nghe ta hiệu lệnh, lui về phía sau." Mọi người đột nhiên đem mắt trận kéo ra, người này mắt trận người thừa nhận lực lượng bỗng gấp bội. Đứng ở chủ trận trên mắt La Tuấn, một phương giả cấp cường giả cũng đã sắc mặt tái nhợt, mãnh liệt nuốt một thanh đan dược, trong mắt tràn đầy tàn khốc, nói: "Hy vọng như vậy có thể tại Ngọc Dương tan biến trước ủng hộ ở trận pháp trong." Diệp không nhìn trước mặt cự ảnh trong lòng hoảng sợ. Hắn giờ phút này đã tại mới vừa rồi một kích trong thả ra tất cả nghiệp thiên lực. Đối mặt như thế Ngọc Dương, hắn lại có gì biện pháp đâu. Không có thủ đoạn, chỉ có công tâm. Diệp không cất cao giọng nói: "Ngọc Dương, ngươi hay là Ngọc Dương sao? Miệng ngươi miệng nhiều tiếng nói thất bà là ngươi sư tôn. Ông trời của ngươi tôn điện. Kiếm kỹ của ngươi, bao gồm ngươi bây giờ tôn giả kỹ năng, bên nào không phải là truyền thừa đích sư tôn. Nhưng là ngươi bây giờ đang làm gì đó, ngươi đang ở đây làm hỗn độn người phát ngôn. Không tệ, hỗn độn trong hết thảy mặc dù dưỡng dục chúng ta, nhưng nó cũng là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Là hỗn độn ép đi sư tôn của ngươi. Là hỗn độn muốn hủy diệt mỗi người. Một ngày nào đó ta là muốn đi giới ngoài. Ngươi hy vọng ngươi sư tôn đến lúc đó như thế nào tới đánh giá ngươi người đệ tử này?" Ngọc Dương nghe này một câu, nhất thời trong mắt sững sờ. Hắn cũng không phải là hoàn toàn thần chí không rõ, cũng không phải là hoàn toàn phát rồ. Nếu không hắn ban đầu cũng sẽ không lén để cho chạy bàn cổ, thậm chí còn theo dệt sập tiệm cổ đã chết nói dối tới lừa gạt hỗn độn. Diệp không lại nói: "Ngọc Dương, ta biết ngươi còn có lương tri, ta biết ngươi còn là một loài người." N. Eo như nói: "Ngươi trước kia liều mạng hiệu lực ở tại hỗn độn, là vì tại luân hồi trọng khải là hỗn độn tha cho ngươi một cái mạng. Ta hiểu ngươi là vì mình mạng sống. Nhưng là ngươi bây giờ cũng đã muốn chết. Ngươi còn dùng mệnh làm hỗn độn hợp lại. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là vì cái gì?" "Dạ, ta là cái gì?" Ngọc Dương mình một chút cũng mê man. Trước kia hắn vì hỗn độn bán mạng, là bởi vì hỗn độn có thể tại trọng khải thời điểm để hắn một con đường sống hồng môn tử ngọc độc đầy đủ. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã muốn chết, còn muốn dùng cuối cùng một hơi vì hỗn độn liều mạng, vì giết sạch mọi người loại. Hắn và loài người vừa rồi không có thù. Bất quá hắn hai mắt thoáng qua trong lúc hay là kiên định, ánh mắt điềm nhiên nói: "Ta là giết ngươi. Ngươi và ta có cừu oán. Hiện tại ta không phải là vì hỗn độn liều mạng. Ta là mình liều mạng. Ta trước khi chết muốn kéo một đệm lương. Đó chính là ngươi." Diệp không Ngọc Dương tại điên cuồng tiếng gầm gừ ở bên trong. Nổi điên lên. Diệp Không không thể lui nữa. Lui nữa chính là trận hủy người mất. Vậy thì liều đi. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm niệm vừa động. Thân thể cũng bành trướng. Đột nhiên tiến lên. Một thanh bắt được Ngọc Dương cự quyền. Ta là tiềm năng kiếp thiết, ngươi không bằng ta. Ngọc Dương một. Khác chỉ quyền mãnh liệt oanh tại Diệp Không trên mặt. Ta chết cũng sẽ không khiến ngươi đi tới. Diệp Không nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao ôm lấy Ngọc Dương tay cánh tay. Ta đây vừa lúc đánh chết ngươi. Ngọc Dương hai đấm phản phất hạt mưa giống nhau rơi xuống. Phía sau một đạo quang ảnh Tư Dĩnh chợt đem tay đặt tại Diệp Không trên lưng, ta cho ngươi lực lượng. Ban đầu nàng có thể cho U Dương Mộ Tuyết lực lượng, hiện tại cũng có thể cho Diệp Không lực lượng. Có Tư Dĩnh lực lượng, Diệp Không thực lực trong nháy mắt bay vụt, bổ trời đá lực lượng hay là rất cường đại. Sớm không nghĩ tới còn có cổ lực lượng này, Ngọc Dương ngươi nhất định phải chết. Diệp Không đột nhiên ném đi Ngọc Dương, cưỡi ở trên người của hắn, đột nhiên chính là một quyền oanh hạ. Oanh! Mỗi một lần cự quyền oanh, đánh vào Ngọc Dương trên người. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn thu nhỏ lại một chút, biến trắng một chút. Ngọc Dương cái này lão khốn kiếp tiềm năng đang một chút xíu tiêu hao, ngươi nhất định phải chết. Diệp Không hai mắt bắn ra sắc mặt giận dữ, thiết quyền không chút lựa chọn đánh vào Ngọc Dương trên khuôn mặt già nua. Dần dần, Ngọc Dương màu đỏ mặt than biến thành màu trắng. Càng ngày càng bình thường. Càng ngày càng hiện ra vốn là trước mặt con mắt. Bất quá hắn trong đôi mắt. Cũng là vẫn điên cuồng. Ha ha! Ha ha! Diệp Không ngươi giết chết ta. Lại có cái gì dùng? Ngươi cuối cùng còn muốn chết, ta mời tới một viện quân, một rất cường đại viện quân. Nó đến từ hỗn độn. Nói cho ngươi biết một cái bí mật. Nó là mỗi lần hỗn độn trọng khải người tích cực dẫn đầu. Nó lập tức đã tới rồi. Nó gọi hỗn độn tiểu thú, là hỗn độn nuôi sủng vật, nó tới. Ngọc Dương tại điên cuồng trong tiếng cười. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng phanh địa hạ xuống. Hóa thành một huyết cua. Tan biến tại vô hình. Ngọc Dương cái này lão khốn kiếp rốt cục đã chết, chẳng qua là cái gì kia hỗn độn tiểu thú. Diệp Không còn chưa kịp thở dốc. Bên ngoài La Tuấn cũng đã nghe được hồi báo. Không tốt. Mới vừa rồi chúng ta phát hiện tại hỗn độn nước xoáy trung ương nhất. Phun ra một màu vàng cái phao. Cái kia cái phao càng lúc càng lớn. Không tốt. Phá. Rống. Theo một tiếng này phá, cả tôn giới trong cũng nghe được một tiếng đinh tai nhức óc rít có tiếng. Cái thanh âm kia hung mãnh vô cùng. Chí cường tôn giả cũng sẽ từ trong lòng cảm giác được run sợ. Người phàm thiên là không trung. Tôn giả thiên là hỗn độn. Trời muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Hỗn độn tiểu thú chính là hỗn độn sát thủ, hỗn độn thi hành người, nó hôm nay tới giết người tới. Một hồi sau này, La Tuấn đám người cũng đã nhìn thấy này chỉ toàn thân màu vàng lại có đen nhánh trong mắt loại thú. Nó lớn lên vô cùng xấu. Thân thể khổng lồ có chút giống con cóp. Một tờ cự truy thật giống như sa ngư. Mà ở miệng hai bên còn có hai cái râu dài rủ xuống. Đây chính là hỗn độn sủng vật, hỗn độn tiểu thú. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3898 cái thế giới này, phải cứu. Tờ. ông giả tiến vào Bồ Đề Châu là có thêm quy định nghiêm chỉnh. Không tốt tiến vào người khác Bồ Đề Châu nông cửa y hương đọc đầy đủ. Tức phải đến Bồ Đề Châu chủ nhân đồng ý. Tại chủ nhân muốn mời. Sau đó mới có thể thông qua hạ giới lối đi tiến vào. Bởi vì người khác tiến vào sau này. Có thể luyện hóa bên trong thế giới trung tâm. Cho nên một tôn giả xin người tôn giả tiến vào của mình Bồ Đề Châu. Đó là một tương đối mạo hiểm hành động. Bất quá đây chỉ là đối với trước kia Diệp Không mà nói. Đối với tu vi không cao người mà nói, hiện tại Diệp Không tu vi đã đạt đến 50 vạn thứ nguyên. Hơn nữa trước mặt Bồ Đề Châu lại là một vô chủ Bồ Đề Châu. Cho nên hắn rất nhanh tự vạch tìm tòi cái này Bồ Đề Châu một góc. Ẩn vào trong đó. Đây là một rất bình thường thế giới. Bên trong có đủ loại đức nhân loại. Có đủ loại loài thú. Có phàm thần tiên Phật các giới. Rất làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cái thế giới này nhiều như vậy Bồ Đề Châu. Nhưng là bên trong tất cả mặt biên. Cũng là đại đồng tiểu dị. Bất quá còn muốn nghĩ, đây cũng là theo lý thường phải làm. Bất kể bất kỳ một cái nào Bồ Đề Châu, cũng muốn được tôn giả ảnh hưởng. Cũng muốn gián tiếp được hỗn độn ảnh hưởng. Cũng muốn nhận được vĩnh hằng bất biến pháp tắc ảnh hưởng. Ở nơi này chút ít đồng dạng ảnh hưởng dưới, sinh ra tương tự chính là thế giới, đây đều là bình thường. Diệp Không trốn vào này Bồ Đề Châu trong. Giờ phút này cũng không còn thời gian suy nghĩ những thứ này. Hắn chẳng qua là hy vọng tránh né hỗn độn tiểu thú truy tung. Bất quá hắn trong lòng lại đang lo lắng. Kim Du Du bọn họ toàn bộ cũng bị nuốt vào hỗn độn tiểu thú trong bụng. Giờ phút này cũng không biết bọn họ tình huống trước mắt. Thậm chí ngay cả đế thú cùng Tư Dĩnh cũng bị nuốt vào đi, bọn họ còn có thể mạng sống sao? Diệp Không trong lòng giờ phút này là phi thường mâu thuẫn. Hắn hy vọng hỗn độn tiểu thú không phát hiện hắn. Nhưng là nếu như hỗn độn tiểu thú trở về hỗn độn, như vậy bằng hữu của hắn cùng người thân tự xong đời. Nhưng là phải hắn hiện tại đi ra ngoài. Hắn cũng muốn cùng hỗn độn tiểu thú liều mạng. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Đó là một vô cùng ngu xuẩn chính là. Coi như là hắn đã chết. Hỗn độn tiểu thú cũng sẽ không thả ra bằng hữu của hắn. Bất quá Diệp Không mâu thuẫn rất nhanh cũng chưa có. Bởi vì hỗn độn tiểu thú đã tiến vào. Diệp Không trốn vào cái này Bồ Đề Châu trong. Hắn núp ở cái thế giới này tầm dưới chót nhất phàm giới. Nhưng khi hỗn độn tiểu thú đi vào, nó cường đại uy áp từ nơi này thế giới tầm cao nhất thần giới. Cứ như vậy đột nhiên cưỡng chế. Hỗn độn tiểu thú lực lượng mang theo hỗn độn cuối cùng lực lượng. Nó cũng không có làm ra bất kỳ hành động. Khi uy áp cũng đã đem thần giới tiên giới phàm giới trong lúc tất cả không hiểu nhau toàn bộ đều xuyên thấu. Làm loại này uy áp đè sau này. Cái thế giới này mọi người tiên ma thần. Toàn bộ đều ầm ầm ngã quỵ. Lực lượng cường đại. Để cho cái thế giới này mọi người người. Trong mắt trung độc ở bên trong. Toàn bộ cũng là hai chữ. Sợ hãi. Loại này sợ hãi cũng không phải là chưa có tới từ. Sau đó, hỗn độn tiểu thú ngửa đầu một tiếng gầm thét, rống. Nó tiếng hô chính là công kích của nó. Này tiếng hô khuyết tán ra. Mang theo cường đại đánh sâu vào. Thần giới. Tiên giới. Phàm giới. Đến mức. Tất cả thế giới toàn bộ hỏng mất. Tất cả sinh mệnh toàn bộ diệt vong. Tất cả kiến trúc đều hóa thành tro tan. Một Bồ Đề Châu trong thế giới. Loại này cấp bậc là phi thường thấp. tại hỗn độn lực lượng trước mặt trước, căn bản chịu không được này một rốn. Cho dù cái này Bồ Đề Châu bị thanh lẻ, hỗn độn tiểu thú cũng không có ngừng tay. Nó con cóc giống nhau thân thể dữ dội lên nhảy, sau đó chật vọt tới cái này Bồ Đề Châu trung tâm. Oanh! Viên này Bồ Đề Châu từ bên trong nổ tung, nổ nát bấy. Ở nơi này Bồ Đề Châu bạo liệt trong, Diệp Không áo xanh thân ảnh chạy ra. Từng trải qua hắn cũng nghĩ tới, Bồ Đề Châu có thể ở hỗn độn trong lâu dài sinh tồn. Như vậy có phải hay không tại luân hồi trọng khải trong, sẽ có Bồ Đề Châu may mắn tránh được một kiếp đây? Hiện tại hắn biết đây là tuyệt đối không thể nào. Luân hồi trọng khải thời điểm, nơi này tất cả Bồ Đề Châu cũng sẽ bị đập vụn độc y cuồng phi bụng đen ba quận chúa chương mới nhất. Mà trong đó không thể đập vụn, sẽ có hỗn độn tiểu thú ra tay, tiến vào cái này Bồ Đề Châu nội bộ, đem tươi sống đạt toái. Chính là như vậy, mỗi lần luân hồi trọng khải, hỗn độn cũng sẽ giết chết mọi người. Tất cả sinh vật, tất cả sinh linh, toàn bộ đều giết chết, một tên cũng không để lại. Đừng nghĩ may mắn chạy trốn, ngươi vận khí khá hơn nữa, hỗn độn tiểu thú cũng sẽ đưa ngươi tử vong. Diệp Không trốn ra được sau này, phía sau hỗn độn tiểu thú tiếp tục đuổi. Diệp Không thân ảnh đang xoay tròn màu vàng hỗn độn bầu trời bôn tẩu. Hắn không thể dừng lại. Bất quá tại hỗn độn tiểu thú công kích đến, hắn chỉ có lần nữa tiến vào người Bồ Đề Châu. Mặc dù hắn đi trôi qua Bồ Đề Châu cuối cùng cũng bị hỗn độn tiểu thú đạt toái, nhưng là hắn cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể dựa vào cái biện pháp này trì hoãn chút thời gian. Rầm rầm rầm. Không biết truy đuổi bao lâu, không biết có bao nhiêu Bồ Đề Châu nổ bung. Hỗn độn mặt ngoài không ngừng truyền ra bành bạch rách dữ dội có tiếng. Rốt cục hoảng hốt chạy bừa Diệp Không vừa tiến vào một Bồ Đề Châu. Đi vào sau này, Diệp Không ngây dại. Chỉ thấy trước mắt thế giới thần giới, thần trên núi, hiện đầy thần huyết đằng. Mà ở những thứ kia cuốn quanh thần huyết đằng trung gian ở giữa, bị giam một người đầu trọc thân thể như bùn đen giống nhau nam tử. Tình cảnh trước mắt để cho Diệp Không nghĩ tới điều gì, trước mắt cảnh tượng quá quen thuộc. Mà cái kia đang thừa nhận hành hạ nam tử, nhìn thấy Diệp Không sau này, hắn nhất thời trong đôi mắt bắn ra tàn khốc. Hắn lớn tiếng quát, Diệp Không, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là đời Tuấn Chi đệ đời Mạo. Ngươi để cho ta nơi này vĩnh hằng thừa nhận thần huyết đằng hành hạ. Cho tới hôm nay, đã là cái thế giới này lịch thứ 88 vạn năm. Ta nhớ được ban đầu ngươi có thể giết chết ta, nhưng là ngươi không có. Ngươi nói ta vĩnh viễn không có tung mình cơ hội. Ngươi liền giết chết ta đều khinh thường. Nghe đời Mạo tê tâm liệt phế hống khiếu, Diệp Không trong lòng phù phù hạ xuống, thầm kêu không tốt. Hắn thế nhưng không cẩn thận chạy đến thế giới của mình tới. Đời Tuấn thế giới tại đời Tuấn lúc bị Diệp Không luyện hóa trở thành cuồng minh thế giới thứ hai. Diệp Không đoạn đường này chạy tới, không biết hại chết bao nhiêu thế giới. Mà hồi hắn không cẩn thận thế nhưng tiến vào thế giới của mình. Mặc dù đó cũng không phải cuồng minh thế giới, nhưng là nơi này vẫn có hắn vô cùng nhiều bằng hữu. Ban đầu, mặc dù có rất nhiều người tiến vào chiếm giữ hắn cuồng minh thế giới, nhưng là cũng có rất nhiều người lưu lại. Nói thí dụ như thần giới mấy vị thần ẩn giả. Nói thí dụ như hiện giữ minh thần. Nói thí dụ như tiên giới đó đó. Nói thí dụ như phàm giới tử thương tinh. Nơi này có dịp không đại lượng cùng nhau chiến đấu trôi qua bằng hữu. Nơi này có quá dịp không hết thảy trải qua dấu chân. Này có dịp không từng bước từ tầm dưới chót nhất khó khăn trên việc tu luyện tới, nhớ lại. Nói về cái thế giới này đối với dịp không mà nói càng thêm có ý nghĩa, thậm chí hơn vượt qua cuồng minh thế giới. Nhưng là hắn cũng là không cẩn thận mang theo hỗn độn tiểu thú tiến vào cái thế giới này. Hắn muốn rời đi. Cũng không kịp rồi. Chỉ thấy hỗn độn tiểu thú đã đi theo xé mở lỗ hổng, chui đi vào. Đứng ở thần huyết đằng trong đời mạo nhìn thấy Diệp không kinh hồn không chừng bộ dạng. Hắn mở miệng lên tiếng cười nói. Diệp không. Xem ngươi nghèo túng bộ dạng. Ngươi không phải là trở thành mới thần sao? Ngươi không phải là còn giết ta ca ca? Ngươi làm sao? Ha ha, ngươi cũng sẽ có hôm nay, ngươi chết sao, ta đời mạo lại có tung mình cơ hội. Diệp không cười lạnh nói ta liền coi là chết, ngươi cũng vĩnh viễn không có cơ hội, lâu nghĩ một vật. Nói xong, Diệp không chút do dự phóng lên cao. Cái thế giới này, hắn phải cứu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3900 trong bảo khố đỉnh luyện thú. R. Ốm phong lưu công vụ viên. Một tiếng trầm thấp gầm thét tại Diệp không đỉnh đầu vang lên. Diệp không chợt ngẫm đầu. Nhìn thấy chính là hỗn độn tiểu thú âm lãnh cười lạnh. Không sai, là cười lạnh. Hỗn độn tiểu thú loại sinh vật này có linh tính đã không phải là một loại hỗn độn thú có thể tương đối. Nói về, loại này hỗn độn trong thân thể của mình hóa ra sủng vật. Nó thông minh tuyệt đối không thể so với loài người thấp. Diệp không dĩ vãng tiến vào một thế giới sau này cũng sẽ lập tức chạy trốn tuyệt đối không hỏi cái thế giới này hậu quả. Còn lần này, Diệp không thế nhưng liều chết chống cự, điều này làm cho hỗn độn tiểu thú cảm thấy cái gì? Rống! Hỗn độn tiểu thú lần nữa phát ra kinh người rống giận. Thanh âm này một vạn trượng truyền đến. Đến mức hết thảy tất cả. Toàn bộ đều hỏng mất. Cái thế giới này đảo mắt sẽ diệt vong. Trên thiên thần sơn, không trung trong thần miếu. Những thứ kia cao cao tại thượng thiên thần môn. Giờ phút này trong một lực lượng dưới. Đã toàn bộ đều bị làm cho sợ đến sắc mặt đại biến. Đối mặt cường đại như thế hỗn độn quái thú, bọn họ liền chống cự dũng khí cũng không có. Diệp không có chống cự dũng khí, nhưng là cũng không có chống cự năng lực. 50 vạn thứ nguyên. Vương giả cấp cường giả. Nếu như tại tịnh thổ thế giới được cho nhân vật số 1, nhưng là tại hỗn độn cuối cùng lực lượng trước mặt. Đây căn bản tầm thường. Rống, hỗn độn tiểu thú lần nữa phát ra rống giận. Lần này tiếng hô so sánh với một lần mạnh hơn. Lần trước chẳng qua là quét ra cái thế giới này tất cả mặt biên ngăn cát. Còn lần này tiếng hô đẩy mạnh ra. Đó là muốn chết người. Trước hết xui xẻo chính là thần giới. Bất kể là thần giới người phàm hay là thần giới thiên thần. Làm tiếng hô hóa thành hữu hình lực công kích đánh tới. Tất cả mọi người chỉ có một con đường. Đó chính là chết. Chạy trốn. Hiện tại mỗi người đều ở chạy trốn. Thần giới trốn hướng tiên giới. Tiên giới trốn hướng phàm giới. Bình thời bọn họ nghĩ hết biện pháp muốn hướng về phía trước thế giới ba. Mà bây giờ cũng là điên cuồng hướng hạ giới chạy trốn. Diệp không đối mặt cảnh này, thế nhưng vô kế khả thi, hắn hai mắt đỏ lên cũng là không có biện pháp nào. Nhưng là vào thời khắc này, từ thần giới nhất địa phương xa xôi, từ thần giới một chỗ khác, cũng là truyền đến một tiếng trầm thấp Phật hiệu. A-di-đà Phật. Một tiếng này Phật hiệu tự phản phức tại tảng lớn khô hạn trong nhỏ một giọt cam lâm, làm một tiếng Phật hiệu từ một ít chút truyền khắp cái thế giới này thời điểm. Hỗn độn tiểu thú tiếng hô oanh kích, thế nhưng cũng bị suy yếu rồi. Là cái thế giới này Phật giới, là một cây đại sư. Diệp Không trong đôi mắt bắn ra vui mừng. Ban đầu hắn đi tới nơi này các thế giới đòi hỏi cây bồ đề nơi phát ra. Phật tổ thân hóa bồ đề, để cho hắn hiểu được cây bồ đề lai lịch. Rồi sau đó, một cây đại sư liền trở thành các thế giới này Phật tổ. Chỉ thấy ở tại thần giới khác một bên, Tây phương Phật quốc hữu tảng lớn kim quang lóe lên. Tại giữa kim quang có một người ảnh chậm rãi từ mặt đất dâng lên. Khi hắn sau ớt, có khổng lồ vạn chữ hình pháp đổi phiên bay lên người này, chính là một cây đại sư. Để cho Diệp Không kinh dị chính là, làm một cây đại sư bay lên, khi hỗn độn tiểu thú thế nhưng trong đôi mắt bắn ra mê mang, tạm thời ngưng công kiếp. Đại sư, đã lâu không gặp. Diệp Không thân ảnh chợt lóe, đã lướt qua không biết bao nhiêu khoảng cách, xuất hiện ở một cây trước người. Mở miệng lại hỏi, đại sư ngươi bây giờ tu vi thật giống như vô cùng cao. Một cây nói, không tệ, trải qua nhiều năm như vậy ta đã tu luyện tới vô thượng bồ đề cảnh giới. Diệp Không từng trải qua nhớ được. Ban đầu mà nói cái này bồ đề cảnh giới từng nói qua, Phật môn mọi người tu luyện cao nhất chính là vô thượng bồ đề. Cao hơn chính là tịnh thổ thế giới bồ đề tâm. Mà vô thượng bồ đề tại tất cả Phật môn Phật tổ trong cũng là lông phượng và sừng lân, đại biểu Phật môn chí cao cảnh giới nho nhỏ y sư thăng quan đường. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là một cây đại sư dựa vào hắn nhân từ cùng trí tuệ, thành công đạt đến vô thượng bồ đề cảnh giới. Diệp Không lại nói, đại sư, này hỗn độn tiểu thú là đến từ hỗn độn trong dị thú, mang theo hỗn độn lực lượng nó lại tới đây, chính là muốn đem viên này bồ đề châu chấm vỡ. Không biết đại sư có biện pháp gì? A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Một cây tuyên một tiếng Phật hiệu nói, ta cũng không có hàng phục biện pháp của nó. Vốn là ta nghĩ muốn đi ra ngoài, dùng ta chỉ tự để đổi lấy một ít thời gian. Nhưng là để cho ta không nghĩ tới, này hỗn độn tiểu thú lại có thể nhận được Phật âm ảnh hưởng. Diệp Không cười khổ nói, nhật hắn tổ tiên bản bản, không nghĩ tới lợi hại như thế một tên, lại còn là Phật môn mọi người. Một cây lắc đầu nói, không phải là như ngươi nói vậy. Những năm này ta một mực suy nghĩ sâu xa, tại sao ngã Phật trong cửa mọi người muốn nứt tất cả trong thế giới, cho dù thực lực đạt đến tôn cấp cũng không rời đi thế giới này. Diệp Không nói, đúng vậy a, ta cũng vậy không thể hiểu. Một cây cười nói, hiện tại ta hiểu được. Nói vậy ngã Phật cửa cùng hỗn độn rất có quan hệ. Ngươi nhìn hỗn độn tiểu thú giờ phút này trạng thái sẽ hiểu. Diệp Không nói, nếu như vậy là tốt rồi. Vậy ngươi mau cho nó đọc một đoạn kinh Phật, khiến nó hối cải để làm người mới, phun ra bằng hữu của ta. Một cây cười khổ lắc đầu nói, ta còn không có bản lãnh cao như vậy. Ta chỉ là dùng Phật môn lực lượng khiến nó tương đối an tĩnh lại. Nếu như muốn thuần phục nó, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Diệp Không cả kinh nói, theo ngươi như vậy, hiện tại nguy hiểm cũng không có đi qua. Chưa từng có đi. Một cây nói, ta chỉ có thể làm cho nó an tĩnh, dĩ nhiên muốn thu phục nó, hay là muốn nghĩ biện pháp khác. Đang bọn họ trong lúc nói chuyện, hỗn độn tiểu thú hai mắt lại bắt đầu biến đổi được dữ tợn. Một cây nói, ta đây phải đi cho nó tuyên đọc kinh Phật. Trong tiếng nói, một cây đại sư cùng đại lượng đệ tử cửa Phật toàn bộ đều quỳ xuống. Trong miệng niệm lên kinh Phật. Xa xôi nghe tới. Kia trầm thấp Phật âm. Làm cho người ta tất cả thô bạo đều biến thành an tĩnh. Diệp Không suy tư một hồi, rốt cục có một biện pháp có thể thử một lần. Một cây đại sư, ta không biết có thể làm được hay không, kính xin ngươi ngàn vạn đừng có ngừng dừng lại đọc kinh văn. Diệp Không nói xong những thứ này, chợt từ trong tay áo lôi kéo, đem một con khổng lồ lô đỉnh cho kéo ra ngoài. Luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh. Diệp Không tiện tay ném ra trong bảo khố đỉnh. Trong mắt bắn ra dữ tợn. Thành hay bại? Ở chỗ này nhất cử. Cho ta đại. Không đủ, đại. Luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh tại Diệp Không tiếng hô trong. Càng lúc càng lớn. Một vạn trượng. Hai vạn trượng. Ba vạn trượng. Cuối cùng hóa thành một ngụm vô cùng khổng lồ chi đỉnh. Đem cho ta cất vào đi. Diệp Không hai mắt nhìn trước mặt là bầu trời bao la. Không biết bao nhiêu thất kinh người giật mình nhìn đại đỉnh từng điểm đem hỗn độn tiểu thú cất vào đi. Này đại đỉnh mặc dù là cổ luân hồi cấp bảo vật nhưng là rất khó nói sẽ bị hỗn độn tiểu thú bị phá vỡ. Nhưng là có một cây đại sư phối hợp sẽ giống nhau. Hỗn độn tiểu thú đã là một loại si mê trạng thái. Nghe Phật âm, coi như là cả bị đựng vào đại trong đỉnh, nó vẫn không biết chút nào. Làm đại đỉnh đem hỗn độn tiểu thú cả đều đựng vào trong đó. Diệp Không trong hai tròng mắt bắn ra kinh người lệ mang. Thành công. Luyện cho ta. Nhưng là đang ở luân hồi bất diệt trong bảo khố trong đỉnh hừng hực luyện hỏa đốt lúc. Kia trầm tĩnh hỗn độn tiểu thú thế nhưng trong đôi mắt lại có thanh minh dấu hiệu. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ngày hôm qua bản vé tháng từ thứ 5 lên tới thứ 4. Nơn. Quay đầu lại có thêm hơn. Bất quá hôm nay cho ta đây nghỉ ngơi xuống. Ha ha, ngày mai là bánh bao sinh nhật đâu rồi cũng chỉ có thể lưỡng chương ơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3902 huynh đệ kết nghĩa. Hờ. An Phong huynh, sao ngươi lại tới đây? Diệp Không đối với vị bằng hữu kia đi tới cảm giác thật bất ngờ. Thật ra thì càng thêm ngoài ý muốn chính là Hàn Phong. Hắn không nghĩ tới trong lịch sử hung ác vô cùng hỗn độn tiểu thú. Giờ phút này thế nhưng thật giống như một con cá trong chậu. Bị Diệp Không đặt ở trong bảo khố trong đỉnh sinh sôi luyện hóa. Đây là Hàn Phong trong đôi mắt mơ hồ bắn ra tham lam. Hỗn độn tiểu thú nhưng là một phi phàm vật. Mặc dù Hàn Phong người này có cả tịnh thổ thế giới. Nhưng là vật này. Hắn cũng là không có. Diệp Không cũng không có cảm giác được Hàn Phong tham lam. Trên thực tế Diệp Không giờ phút này cũng không có một chút nắm chặt luyện hóa hỗn độn tiểu thú. Vật này mặc dù bắt đầu ở luyện hóa trong có một chút buông lỏng. Bất quá phía sau rất khó xâm nhập. Có thể là này luân hồi bất diệt trong bảo khố trong đỉnh hỏa diễm uy lực quá thấp. Trước mắt dựa vào là vẫn là một cây đại sư ngâm tụng. Nếu không phải một cây đại sư, Hiện tại thế cục không biết đáng sợ con nào. Hàng Phong huynh, giờ phút này ta đang gặp phải vấn đề khó khăn. Này hỗn độn tiểu thú vô cùng khó có thể luyện hóa. Luyện hóa đến bây giờ, ta căn bản một chút xíu nắm chặt cũng không có. Hơn nữa của ta môn nhân đệ tử cùng Kim Du Du La Tuấn đám người, toàn bộ cũng bị nó nuốt vào trong bụng. Hiện tại sinh tử không biết. Là như vậy. Hàng Phong lông mày cau chặt. Vòng quanh trong bảo khố định phi hành 2 tuần lễ. Nói. Phật môn công pháp quả nhiên có kỳ lạ nơi. Thế nhưng có thể áp chế con thú này. Đã như vậy. Ngươi không bằng đem trong đỉnh chi hỏa. Đổi thành Phật hỏa. Bên kia ngâm tụng kinh văn một cây già nô chân mày nhảy hạ xuống tiếp tục ngâm tụng. Diệp không quay đầu lại hỏi nói, một cây đại sư, Phật hỏa tại sao? Một cây nói, ngươi đã bằng hữu biết, sẽ làm cho bằng hữu của ngươi. Hàng Phong ha ha cười một tiếng, nói, ngươi chờ. Nói xong, thân ảnh của hắn chợt lón rồi rời đi cái này Bồ Đề Châu. Coi như là Diệp không muốn rời khỏi cái này Bồ Đề Châu cũng muốn từ cái khe hoặc là lối đi rời đi. Mà Hàng Phong nhìn qua cùng hắn tu vi xấp xỉ cũng là thực lực kinh người. Một cây muốn nói điều gì nhưng là cũng không có nói, vẫn tiếp tục ngâm tụng kinh văn. Hàng Phong qua một hồi lâu mới trở về. Trên thực tế hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Bồ Đề Châu trong đã là 1 năm thời gian. Chờ Hàng Phong trở lại. Trong tay của hắn có một tấm tuyết trắng lá sen. Lá sen trên một thanh trắng noãn hỏa diễm. Xa xa xem ra. Cũng cảm giác được ngọn lửa này trong có một loại trang nghiêm túc một mùi vị. Cảm giác như vậy, thế nhưng cùng ban đầu Phật tổ thân hóa Bồ Đề trong sinh ra hỏa diễm giống nhau. Huynh đệ ngươi đợi lâu. Hàng Phong ha ha cười một tiếng, nói này Phật hỏa để xuống đi, tất nhiên đối với kia hỗn độn tiểu thú có ảnh hưởng. Diệp không khoét tay. Phất qua đại đỉnh trên vô số cấm chế. Đỉnh miệng hé ra một đường nhỏ khe hở. Hàng Phong đứng ở phía trên. Nhẹ buông tay. Kia tấm lá sen tự rơi vào trong đỉnh. Nhất thời, một cổ tuyết bạch sắc hỏa diễm đang ở đại trong đỉnh lan tràn ra. Này màu trắng hỏa diễm quả nhiên so sánh với ban đầu náo nhiệt mạnh hơn rất nhiều. Không có một hồi đang ở trong đỉnh chiếm cứ ưu thế. Tràn ngập toàn bộ đỉnh. Đem tiểu thú cả vây quanh. Diệp không cùng luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh tâm thần tương thông. Rất nhanh cũng cảm giác được cái gì. Hắn trong mắt bắn ra vui mừng. Nói làm phiền Hàng Phong huynh chú ý. Quả nhiên rất hữu hiệu quả. Hỗn độn tiểu thú đã tại trong ngọn lửa. Chậm rãi bắt đầu bị luyện hóa. Hàng Phong ánh mắt đưa mắt nhìn trong bảo khố trong đỉnh. Cười nói. Không khách khí. Ta và ngươi tình đồng thủ túc. Hà túc quả sĩ. Vào thời khắc này. Phía sau đột nhiên vang lên một cây đại sư nhàn nhạt thanh âm. Vị thí chủ này ngươi mạnh khỏe thủ đoạn. Nhiều như vậy Phật mồi lửa tử. Sợ là đi không ít Phật quốc thế giới sao tiên lộ xuân thu. Hàng Phong sắc mặt mang theo mỉm cười. Nói ta vừa rồi không có bắt buộc bọn họ. Ta chỉ là hướng bọn họ nói rõ nguyên do. Người trong Phật môn. Quả nhiên quên mình vì người. Diệp không trong lòng hiểu cái gì. Cả kinh nói. Hàng Phong huynh. Những thứ này Phật hỏa cũng là những khác Bồ Đề Châu trong Phật tổ môn tự thiêu lưu lại. Hàng Phong gật đầu nói. Không tệ. Ta tổng cộng đi 10 vạn giới. Nếu không phải 10 vạn Phật tổ đốt người lưu hỏa, nơi nào đủ luyện hóa tiểu thú. Diệp không ngạc nhiên, thì ra là Hàng Phong mới vừa rồi một mồi lửa diễm trong, đã là 10 vạn cá tính mệnh. Hơn nữa toàn bộ cũng là Bồ Đề Châu Trung Phật Quốc Phật Tổ. Hàng Phong lại nói, nếu không phải luyện hóa hỗn độn tiểu thú, tất cả mọi người là một chết. Những thứ này người trong Phật môn hay là sáng suốt? Hàng Phong nói xong quay đầu lại nói, chẳng qua là vị đại sư này, ngươi xem rồi tu vi rất cao, nhưng là tâm trí cũng là tục vô cùng. Đem ngươi chuyện này làm rõ là vì cái gì? Một cây đại sư mỉm cười nói, cho dù thí chủ muốn ta hóa thành Phật họ, lão nạp chân mày cũng sẽ không mặt nhăn xuống. Ta chỉ là muốn nói, vị thí chủ này ngươi làm việc quái đản, ngươi lại cùng ta đây vị tiểu hữu xưng huynh gọi đệ. Ta sợ ngươi hại ta đây vị tiểu hữu. Giờ phút này luyện hóa hỗn độn tiểu thú chính là mấu chốt, Diệp không cùng một cây cũng là trọng yếu điều kiện. Hàng Phong hừ lạnh nói, đại sư ngươi chỉ giáo cho, đừng trách ta trở mặt vô tình. Một cây đại sư cười nói, nếu thí chủ hòa giải ta đây tiểu hữu tình đồng thủ tốt, vậy không bằng giờ phút này kết làm huynh đệ, minh ước lẫn nhau không thương tổn tánh mạng. Lão nạp làm chứng. Ngươi! Hàng Phong trong hai tròng mắt bắn ra một đạo kinh người lệ mang. Mặc dù Hàng Phong lần này dịch dung đi ra ngoài, nhưng là trong lòng hắn căn bản là xem thường Diệp không, cũng là chuẩn bị tùy thời giết chết Diệp không. Thậm chí hắn đã động sát cơ, chỉ chờ luyện hóa thu phục hỗn độn tiểu thú, liền giết chết cái này hỗn độn trung không, nhất dẹp yên nhân tố. Diệp không nghe thấy một cây đề nghị, cũng là rất vui vẻ, nói, Hàng Phong huynh, một cây đại sư đề nghị vô cùng tốt. Ta đã sớm muốn cùng ngươi kết nghĩa Kim Lan. Chẳng những ngươi, ta còn có mấy người huynh đệ. Sau này ngươi chính là đại ca, ta chính là nhị đệ. Cuồng Bằng Ngô Dũng bọn họ liền làm lão tam lão tứ tốt lắm. Hàng Phong nghe những thứ này cũng muốn hộp máu. Trong lòng tự nhủ, ta cao bao nhiêu địa vị, ta tại tịnh thổ thế giới cao nhất, ta đây sao nhiều năm liền cái đồ đệ cũng không nguyện thu. Các ngươi có thể từ đó hiểu của ta cao ngạo. Hiện tại để cho ta cho cái này họ Diệp huynh đệ kết nghĩa. Không chỉ như thế, còn có Cuồng Bằng Ngô Dũng, loại này vô danh tiểu bối, mấy vạn thứ nguyên tra tra, lại muốn làm huynh đệ của ta. Hàng Phong trong lòng tự nhủ, cái này họ Diệp quả thật tại ngoài ý liệu của ta. Những thứ này chuyện loạn thất bát tao, căn bản là ta một chút cũng không có tính toán đến. Ổn ta tại tịnh thổ thế giới liệu sự như thần, thế nhưng một chút cũng không có dự liệu. Bất quá giờ này khắc này, hắn mục đích muốn hỗn độn tiểu thú, không thể làm gì khác hơn là trước khắc chế tâm tình của mình. Cười hắc hắc nói, nếu Diệp lão đệ nói như vậy, ta đây liền làm người đại ca này. Ngày sau ta và ngươi tình đồng thủ tốt, chính là đồng sanh cộng tử huynh đệ, lẫn nhau cũng không được muốn thương tổn đối phương tánh mạng. Nếu không chết không có chỗ chôn. Diệp không cũng nói, từ nay về sau, Hàng Phong huynh chính là ta huynh trưởng, đồng tâm đồng đức, tuyệt không có thương hại huynh trưởng chi tâm. Nếu không chết không có chỗ chôn. Một cây đại sư nói, hai người các ngươi huyết mạch. Hàng Phong trong lòng lần nữa tức giận, trong lòng tự nhủ, của ta một giọt huyết há lại tốt như vậy tới. Ngươi biết đến cỡ nào trân quý sao? Bất quá trong lòng hắn vừa nghĩ thầm, không biết hòa thượng, Ngươi cho rằng ngươi một chút nho nhỏ pháp thuật đã nghĩ muốn ước thúc của ta lời thề. Hàng Phong cười lạnh một tiếng, bấm phá tay mình chỉ, nặn ra một chút máu. Tu vi của hắn có thể gạt người, nhưng là máu lừa gạt không tới người. Làm kia rỉ máu dịch chảy ra. Diệp Không đều kinh hãi. Trong đó tinh thuần lực lượng vượt qua Diệp Không không biết bao nhiêu lần. Đang bọn họ riêng của mình lòng mang ý niệm trong đầu thời điểm, một cây đại sư đem hai giọt huyết dung hợp, trong miệng ngâm tụng một phen, sau đó làm một để cho Hàng Phong trăm triệu không nghĩ tới chuyện. Chỉ thấy một cây đại sư trực tiếp đem dung hợp máu ném vào luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh. Nói, sẽ làm cho hỗn độn lực lượng chứng kiến lời thề sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3904 Mệnh Hồn Chi Thú. Ngươi đi xuống cho ta. Hàng Phong hai mắt lộ ra khác chi mang. Đứng ở trong bảo khố đỉnh bầu trời. Bàn tay to hợp lại. Bịt hạ xuống. Luân hồi bất diệt trong bảo khố đỉnh khổng lồ nắp ầm ầm đắp xuống. Cho ta phong. Hàng Phong thực lực không biết muốn ra ngoài Diệp Không bao nhiêu. Đánh rớt xuống phong ấm. Phản phất đem hai miếng đi ngược chiều nắp cho gắt gao hạn ở một loại. Bất quá bị Phật hỏa thiêu đốt hỗn độn tiểu thú giờ phút này đã cảm giác được nguy cơ. Nó liều chết giãy giụa. Oanh! Trong bảo khố đỉnh nắp lần nữa bị hỗn độn tiểu thú đẩy ra. Sau đó hỗn độn tiểu thú chính là một tờ miệng rộng. Một cổ mãnh liệt hấp lực truyền đến. Muốn đem Hàng Phong hút vào trong miệng. Như vậy cấp bậc chính là chiến đấu vốn là Diệp Không cũng không xen tay vào được. Bất quá này hấp lực hút không được Hàng Phong. Lại đem cái thế giới này không gian cùng bên trong hết thảy đều hút vào trong miệng. Tiểu thú, đừng vội càng rỡ. Diệp Không vạn bất đắc dĩ, chỉ có lấy ra Hàng Phong cương ban cho không có sao kiếm đâm hướng tiểu thú. Bất quá hỗn độn tiểu thú là hỗn độn lực lượng. Không có sao kiếm mặc dù hung mãnh, nhưng là đối với hỗn độn tiểu thú tạo thành thương tổn có hạn. Nhưng là vào thời khắc này, Diệp Không nhưng có kinh người phát hiện. Chỉ thấy hỗn độn tiểu thú thân thể mặt ngoài. Kia kim xè da đã bị luyện hóa. Đừng xem tiểu thú cùng mới vừa rồi không sai biệt lắm, nhưng thật ra thì mặt ngoài một tầng đã đều hóa thành chất lỏng. Giờ phút này Hàng Phong cùng tiểu thú đang giằng co. Hàng Phong thả ra khổng lồ tay chưởng gắt gao đè lại tiểu thú. Mà tiểu thú mở cái miệng rộng. Đang mãnh liệt hút. Diệp Không tự đứng ở phía sau bên khác một bên trong bảo khố đỉnh trên miệng. Thu hồi không có sao kiếm. Sau đó đem tay của mình đặt ở hỗn độn tiểu thú trên thân thể. Càng ngày càng gần. Đây là. Diệp Không trong đôi mắt sơn, hơn e, ra kinh dị chi mang. Thì ra là, khi hắn tay đặt tại hỗn độn tiểu thú trên thân thể, thế nhưng cảm giác được một cổ lực lượng, vô cùng cường đại lực lượng lưu động vào thân thể của hắn. Bất quá đang ở hắn còn chưa kịp vui vẻ, hắn liền phát hiện bàn tay của mình thế nhưng cầm không ra rồi. Không ngừng có điên cuồng hỗn độn lực tiến vào thân thể của hắn. Những điều này là do từ nhỏ thú trên thân thể bị luyện hóa xuống tới hỗn độn lực. Hiện tại một chút xông vào Diệp Không thân thể. Diệp Không nơi nào chịu nổi cái này, nhất thời mặt sẽ hoảng sợ trong lòng tự nhủ không tốt. Nhưng là đang ở toàn thân hắn mỗi cái lỗ chân lông đều đầy dẫy loại lực lượng này. Cơ hồ sẽ phải chống đỡ bạo phát lúc. hắn mi tâm đột nhiên có một lục giác ngôi sao sáng lên. Nguyên lực chút. Cái này nguyên lực chút chính là hắn trước giác tỉnh nguyên lực chút. Căn cứ nghịch thiên lực pháp môn tu luyện giả căn cứ hình thể cùng chủng tộc sẽ có vô số nguyên lực chút giác tỉnh. Giống người loại ít nhất cũng có 180 cái nguyên lực chút. Nói như vậy nguyên lực chút giác tỉnh càng nhiều, thực lực lại càng mạnh. Diệp Không trước mắt chỉ có một nguyên lực chút. Đang cùng Ngọc Dương thời điểm chiến đấu giác tỉnh. Cái này nguyên lực chút. Vừa lúc tại mi tâm. Giờ phút này. Làm Diệp Không toàn thân đều tràn đầy loại này hỗn độn lực lượng thời điểm. Nguyên lực chút lập tức bị kích hoạt mở ra. Sau đó thì liên tục không ngừng lực lượng. Điên cuồng mà tràn vào một ít chút trong. Hỗn độn tiểu thú trên người có chứa hỗn độn lực lượng có thể nói kinh khủng. Cho nên vừa bắt đầu thời điểm thất lạc một chút Hàn Phong không có chú ý tới. Nhưng là Diệp Không chân mày nguyên lực chút hấp lực càng ngày càng điên cuồng. Hỗn độn tiểu thú lực lượng bị hấp thu rụng 1% thời điểm. Hàn Phong nhất thời phát hiện cái gì? Diệp Không? Ngươi ổn là huynh đệ ta đang cùng hỗn độn tiểu thú chém giết, ngươi đang ở đây sau lưng chui ta chỗ trống. Hàn Phong phát hiện đây hết thảy thời điểm. Nhất thời giận tím mặt. Nhất thời bỏ lại hỗn độn tiểu thú. Một quyền tấn công hướng Diệp Không. Hàn Phong huynh, ngươi hãy nghe ta nói của ta Trường Tôn Hoàng hậu đọc đầy đủ. Diệp Không khổ không thể tả. Thật ra thì hắn bắt đầu cũng không muốn lợi dụng sơ hở. Nhưng là tay mình nghĩ cầm cũng cầm không ra a. Mà Hàn Phong một quyền này, mang theo thịnh nộ, dĩ nhiên là phải giết chi quyền. Bất quá vào thời khắc này, hỗn độn thú cũng là điên cuồng một loại, liều chết xông lên, che ở Hàn Phong quả đấm trước. Thì ra là, kia huyết thể ngôn đã bị hỗn độn tiểu thú luyện hóa vào thân thể. Nó nhất định phải bảo đảm lời thề thi hành. Hỗn độn tiểu thú rít một tiếng, đột nhiên vừa lên tiếng, thế nhưng đem Hàn Phong một quyền này nuốt vào trong bụng. Hỗn độn tiểu thú này vừa động, nhất thời đem Diệp Không tay tránh thoát mở. Diệp Không mặc dù minh, nhưng là làm trung nghĩa. Cảm giác mình là có chút không đủ huynh đệ. Gật đầu nói, tốt, ta không nhúng tay vào. Ngươi tới thuần phục. Bất quá ngươi chớ để hư hao cái thế giới này.